Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 136, buổi tối chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại quảng trường trung tâm một buổi tiệc chia tay cũng như để kết thúc cuộc thi săn thú mùa đông được long trọng tổ chức tại đây. Tối nay lệnh cấm dân thường qua lại quảng trường trung tâm được ban ra để lấy không gian tổ chức bữa tiệc. Lúc này các bàn tiệc theo hình thức 10 người một bàn đã đầy đủ các học viên, giáo viên và các khách mời tham dự. Tối nay các học viên không cần mặc những bộ đồng phục của học viện mà có thể mặc các trang phục tùy thích trong buổi dạ hội. Dẫu sao nó cũng là bữa tiệc để giải tỏa căng thẳng sau những ngày thi đấu, cũng là để ăn mừng nên cứ vô tư mà chơi đi. Sau một số tiết mục văn nghệ chào mừng, thị trưởng bước lên sân khấu phát biểu khai tiệc. Sau những ngày thi đấu hết sức căng thẳng và nghiêm túc, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa vì sức khỏe, vì sức khỏe XN lần. Tất cả mọi người sau khi uống xong ly đó thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Mọi người thoải mái ăn uống cũng như trò chuyện loanh quanh. Lúc này các nam thanh niên còn đang pha lại kết lại đi bắt chuyện cùng những cô gái xinh đẹp mà mình không biết. Họ trêu đùa nhau tán tỉnh, và không ít mối tình nảy sinh từ đây. Bên cạnh đó những cặp đôi khác không pha thì tìm một góc tình tứ ăn uống. Còn Quang thì lại khác, anh lúc này đang hầm hè vươn vai ưỡn ngực đứng che trước Huyền Như trước những ánh mắt như hổ đói của bao thanh niên, lãng tử khác, đặc biệt là tên mặt dày dai như đỉa Tống Duy Khanh, tam hoàng từ Quơ Đại Nguyên Đế Quốc. Lúc này Quang và Duy Khanh đứng đối diện với nhau nhưng Quang trực tiếp bị hắn coi như không có. Huyền Như ta tặng nàng bó hồng này, tuy chúng không thể nào sánh bằng nàng nhưng nó cũng đỏ thắm như tình yêu ta dành cho nàng. Đúng đấy chị dâu, anh Duy Khanh yêu chị vô cùng sâu đậm, đêm quên ngủ ngày quên ăn chỉ vì tương tư vì chị đó chị dâu. Mấy tên đàn em của Duy Khanh phía sau cũng nói với theo. Nếu Duy Khanh coi Quang như không khí thì Huyền Như coi hắn cũng chỉ hư vô mà thôi. Nàng đứng im phía sau lưng Quang và làm như không thấy gì cả. Còn Quang thì sau khi nghe tên mấy tên đàn em của Duy Khanh gọi Huyền Như là chị dâu thì Haki Ba Vương trực tiếp phát ra ép về phía chúng. Một số tên yếu kém thì trực tiếp ngất trước khí thế của Quang, số còn lại thì mặt mày tái mét chống cự lại, còn Duy Khanh thì trực tiếp nổi điên lên khi nghe Quang ngạo nghễ nói thẳng mặt hắn. Bại tướng dưới tay còn không mau biến, nếu không ta không nghĩ lần này có ai kịp cứu ngươi đâu. Dẫu sao thần khí cũng không phải dạng như ngươi có thể sử dụng. Ta không ngại việc đổi chủ cho nó đâu. Bị Quang chọc đúng chỗ đau, Duy Khanh thẹn quá cười lớn. Ha ha, cỏ đầu tường mà cũng đòi với mây. Nhanh thôi, ngươi sẽ biết hậu quả của việc trêu tức ta. Chúng ta đi, nói rồi Duy Khanh quay người rời đi, còn những người xung quanh thì không ngừng y xào bàn tán. Nhìn Duy Khanh cùng với những cái đuôi rời đi, Quang cũng hừ một tiếng giỏi quay ra bói với Huyền Như. Chúng ta đi thôi, tự dưng bị một bãi chó làm mất hứng, chúng ta đi chỗ khác chơi. Nói rồi Quang nắm tay Huyền Như rồi khỏi bữa tiệc đi về hướng bờ biển. Nơi Quang đưa nàng tới là một vách đá hướng ra biển. Vầng trăng sáng phản chiếu xuống biển khiến cho biển lung linh như rát vàng rát ngọc. Trên vách đá Quang với cây đàn guitar đang cất lên những tình khúc ngọt ngào, còn nàng thì đang nghe say đắm chìm nghỉm trong biển tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bữa tiệc kết thúc mọi người cũng ra về, lúc này Quang sau một màn chia tay bồi hồi và thắm thiết với lời hứa mùa xuân năm nay ta đính hôn thì Quang rút hết can đảm của mình ra để nói về mộng cầm cho Uyển Như biết. Biết được điều này Huyền Như cũng khá buồn cũng giận rồi, nhưng một lát sau thì cô cũng chấp nhận sau bao lời dỗ dành. Sau cùng với câu kết, em kể anh mà thử dở thói trăng hoa ra thì em tin mộng cầm cũng không cản em cắt đâu. Nhớ từ nay về sau cấm chỉ vớ vẩn em, mà biết được anh còn giấu giếm ai nữa thì em cắt. Anh dám hứa với em không? Hứa luôn chứ còn chờ gì? Quang cũng đã đưa Huyền Như trở về khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia. Đang lững thững đi dạo trên khu bán hàng đêm mua quà lưu niệm cho mọi người, bỗng Quang phát hiện dường như có ánh mắt dõi theo mình. Qua Haki quan sát thăm dò xuống, Quang phát hiện có một nhóm người luôn ám thị theo dõi lấy mình. Nhìn đám người tu vi khá cao đều là trung tướng, Quang cũng xác định được phần nào kẻ đứng đằng sau. Tuy tu vi của nhóm người này làm Quang bất ngờ nhưng về số lượng vẻn vẹn chỉ có 5 người, Quang không lo lắng lắm bởi tuy chỉ là linh võ song tá nhưng Quang vẫn là một kiếm tôn, việc làm gỏi mấy thanh niên này không khó. Với lại chiến cuồng kiếm ý vô cùng hữu dụng trong việc lấy một địch nhiều như thế này. Nấn ná mua nốt mấy món đồ, Quang huýt sao rời đi hướng về bến cảng nơi có thuyền trở về quả tàu khổng lồ của Học viện Hoa Sen. Thấy Quang rời đi, 5 tên kia cũng gấp gáp lên đi theo. Chúng theo Quang tới một khu nhà kho của bến cảng, thích lại không thấy Quang đâu nữa. Thấy vậy một tên trong đó có lẽ là thủ lĩnh nói. Chết tiệt, mau chia ra tìm, bắt sống được thì tốt còn không thì giết, đừng để hắn lẩn mất. Dù sao cũng chỉ là một tên tá cấp mà thôi, làm nhanh anh em về lĩnh tiền cho sớm, các em chân dài còn đang ngóng chúng ta về kia. Tốt lão đại, tên thủ lĩnh nếu như biết được lúc này Quang đang nghĩ rằng có khi nào mình nên hóa mấy em hình nhân chân dài theo hầu mấy tên này qua cầu Hà Hồi không nhỉ, thì tên đó sẽ cảm động lắm. Còn PS nghĩ tên thủ lĩnh bảo chia ra là đúng chứ, đoàn kết là chết hết, chia ra có gì hết, từng thằng xuống qua ầu không bị tắc đường, dẫu sao cầu Hà Hồi cũng không lớn lắm. Cách chương.